Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, quét ngang, đạo chủ, ngươi như thế, làm sẽ gặp báo ứng. Khi ta thời không giáo, là quả hồng nhũn không thành, một khi ta thời không giáo phản ứng lại, chính là giờ chết của ngươi. Biển máu phiêu lỗ, tầng lớp không gian sụp nứt. Này 1 triệu dặm ranh giới đều phải bị đánh nổ. Đạo chủ tốc độ quá nhanh, như là một đạo tia chớp màu vàng óng quét ngang trên trời dưới đất, liên tục tuyệt diệt mấy cái loại cỡ lớn khu mỏ quạng. Thập vương điện bên trong tài nguyên đếm không xuể, đạo lăng một đường giết tới, liên tiếp đánh gục các đại đạo thống nhân mã. Lệnh khu vực này đều đang run rẩy, không ai dám tới gần nơi này. Đây là tuyệt đại bá chủ cơn giận, vô địch giả hung uy, quét ngang từ phương địch. Lệnh vòm trời đều đang run rẩy. Đạo chủ xuất hành động tĩnh không khỏi quá kinh người. Chỗ qua máu chảy sông dài, giết tới các đại giáo chỉ có chạy trốn phần. Đùng, một cái nào đó khu vực, thông thiên quyền thế đang thức tỉnh. Đây là một cái tiểu cấm khu, tài nguyên nhiều đến kinh ngạc, dựng dục ra thiên địa kỳ vật, hiện tại bị một tiếng vang thật lớn đánh vỡ vắng lặng, phảng phất cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn. A, mấy tôn bảo vệ vùng cấm cường giả kêu thảm thiết. Đây là phản tộc một cái trọng yếu tài nguyên, bị đạo lăng một quyền nổ ra vùng cấm lối vào. Hơi thở của hắn quá bá tuyệt, trong nháy mắt rút ra côn bằng chân vũ, rọi sáng vũ trụ tinh không. Giết! Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, xoay chuyển côn bằng chân vũ. Vật ấy cuồn cuộn ra dài ngàn hơn vạn ánh kiếm, kiếm khí thô to có thể so với dãy núi. Liền như vậy một vầng tiếp một vầng quét ngang mà lên, đánh toàn bộ vùng cấm đều ở rì rào run run. Nội bộ hoành ra đen thui khe lớn, phản tộc một nhóm lớn cường giả nhuốm máu, bị cắt rời thân thể. Thời gian còn chưa qua một nén nhang, toàn bộ vùng cấm đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy sông dài, bị đạo lăng triệt để trừ tận gốc. Hắn tay áo lớn vung một cái, lấy đi những người này khai thác kỳ chân dị bảo. Đạo lăng vận chuyển cửu tiên bộ, rời đi hướng phía dưới một cái cứ điểm mà ni. Cái này vùng cấm bị nhổ là đạo chủ làm ra, hắn cũng quá mạnh mẽ. Này nhưng là một cái tiểu cấm khu bị nhổ tận gốc, đạo chủ lấy đi phàn tộc thu hoạch kỳ chân dị bảo. Này phàn tộc thật là đủ xui xẻo. Phàn thanh tử lần trước đều kém chút bị đạo chủ đánh chết, hiện tại trong tộc nhọc nhằn khổ sở đặt xuống tài nguyên cũng bị đạo chủ cướp đi. Ha ha, này có thể không trách đạo chủ, lần này thế lực cực lớn làm quá quá mức. Hơn nữa bọn họ đã từng vây công đạo chủ, hiện tại đạo chủ đến đây thanh toán, liền phải làm tốt ý định này. Vây xem tới được người hãi hùng khiếp vía. Bọn họ có một loại dự cảm, mấy ngày nay toàn bộ thập vương điện tuyệt đối sẽ không bình tĩnh lại. Xem đạo chủ dáng vẻ là muốn quét ngang toàn bộ thập vương điện, giết các đại đạo thống thoát đi thập vương điện. Rầm rầm rầm mani, đạo chủ cơn giận đã chấn động toàn bộ thập vương điện. Toàn bộ tiểu các nơi trên thế giới đều truyền ra sấm sét thanh âm, phảng phất trời xanh cơn giận. Các đại khu vực, ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hán, chư thiên đại tinh đều bị xung kích rung động đứng dậy, biển sao đều muốn nổ tung. Cỡ này cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cảm giác đạo chủ thần lực không suy, liên tục chinh phạt căn bản không có mảy may suy yếu. Đi mau, hắn đến rồi, đi mau. Hỏa tộc cái này trọng yếu cứ điểm đều đang run rẩy. Bọn họ được tin tức, chính đang điên cuồng thu lấy khai quật ra tài nguyên, nhưng là bọn họ không nghĩ tới đạo chủ tốc độ nhanh như vậy. Cách thật xa liền rút ra côn bằng chân vũ, giết, đạo lăng giống to, tóc đen bay phấp phới, mắt tách sát quang, hai tay của hắn cầm côn bằng chân vũ, mạnh mẽ chấn động, xé rách hư không, khủng bố một mặt, côn bằng nâng động mà lên, che lấp vòm trời, nó hình thể che trời, quấn quanh vô cùng sức mạnh, xé rách một tầng tiếp một tầng thời không. Mạnh mẽ va chạm hướng về cái này tài nguyên địa, toàn bộ tài nguyên đều nổ tung, bị côn bằng lực lượng nghiền ép sụp nứt, hư không nằm dày đặc khe lớn, nương theo dòng máu thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ đại địa, đây chính là đạo chủ, ha ha ha, mấy thế lực lớn tè ra quần, căn bản không dám ngăn trở đạo chủ, hừ, bọn họ ngăn được mà. Đạo chủ động tác quá nhanh, không tới một ngày tắm máu hơn 100 cái tài nguyên, các đại giáo tổn thất nặng nề, đào móc tài nguyên đều đưa cho đạo chủ, bọn họ tự tìm đi. Một mực muốn vây công đạo chủ thủ hạ, hiện nay đi ngược lại con đường cũ, căn bản chưa từng cứu viện thủ hạ của hắn, trái lại ở đây tập kích các đại giáo tài nguyên địa. Này một ngày đi qua, thập vương điện nhuộm đỏ huyết, đạo chủ ở đây đại khai sát giới, dòng dã một ngày đều không có dừng lại, đám mây đều biến thành đỏ như màu máu, như là hóa thành một cái ma thổ, đếm không hết tu sĩ run, đây chính là tuyệt đỉnh bá chủ uy thế, các đại giáo xúc động vảy ngược của hắn. Trêu đến đạo chủ bất chấp hậu quả đại khai sát giới. Hả, đạo lăng đi tới một cái cổ khu mỏ quạng. Hắn lấy thiên sư pháp xuyên thủng đến cổ khu mỏ quạng có tiên quang chảy xuôi. Trong này khẳng định có tiên chân. Bất quá toàn bộ cổ khu mỏ quạng lặng lẽ. Tựa hồ không có bất kỳ ai. Ha ha, âm lạnh âm thanh xuất hiện. Bốn phía bát hoang thời không bên trong. Hiển hóa ra gần như hơn 100 cường giả, vũ trụ chí tôn đều có, hơn nữa là đế lộ chiến nguyên cư dân. Ta đoán không sai, đạo chủ tuyệt đối sẽ không nhịn được quét ngang các đại tài nguyên địa. Một cái toàn thân thần hỏa cuồn cuộn tuổi trẻ cường giả đi ra. Này chính là hỏa tộc một vị chuẩn vương giả, bước vào cảnh giới chí tôn. Khí tức cường đại vô cùng, tuổi trẻ vương giả hắn đều chắc chắn chấn áp lại, lời ấy rất có đạo lý, hắn quả thực đến rồi, bên trong chúng ta cái chồng, lại là một vị phàm tộc chuẩn vương đi ra, cũng bước vào cảnh giới chí tôn, sức chiến đấu cực cường, sư huynh của ta chết thật là thảm, lại là một vị toàn thể thời không khí tức cuồn cuộn cường giả đứng ra. Chính là thời không giáo chuẩn vương, thời không giáo tuổi trẻ vương giả sau khi chết trận, hắn ngược lại thành đệ nhất nhân. Ba vị này sức chiến đấu mãnh liệt cực điểm, thần lực trong cơ thể cực đoan bá tuyệt, nắm giữ đại sát khí, lạnh lẽo con mắt quét về phía đạo chủ, quát lên, đạo chủ, cái này ẩn thân nơi làm sao đến, đạo lăng đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi đánh giết vũ trụ chí tôn, liền có thể cùng chúng ta sánh vai. Tam đại chuẩn vương nổi giận, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực quá dồi dào. Xây dựng ra nội vũ trụ, đều nắm giữ đại sát khí. Một khi thức tỉnh sức chiến đấu siêu cường, bao phủ trên trời dưới đất, muốn lấy siêu cường thần lực trấn áp đạo chủ. Một đám rác rưởi, lãng phí ta thời gian. Đạo lăng bàn chân đạp, quần áo bay phần phật, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn thể thần lực có thể nói khủng bố, cuồn cuộn ra đếm không hết chân long tàn ảnh, nương theo như biển đạo âm ở vận chuyển, tứ bề báo hiệu bất ổn, xé rách vòm trời, bắn chìm ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây là tuyệt đại thánh chủ lực lượng, vũ trụ pháp tắc như biển phun phát ra, bức ép tam đại chuẩn vương run rẩy. Không thể, trong cơ thể hắn dĩ nhiên so với chúng ta còn kinh khủng hơn. Hắn khẳng định đột phá, bước vào cảnh giới chí tôn. Ba vị này tê cả da đầu, dùng hết khả năng thức tỉnh. Đồng thời có người quát, mau ra tay, trực tiếp trấn áp hắn. Không thể để cho hắn thoát đi. Đây là các đại giáo liên hợp lại cùng nhau, đều có nguyên cư dân gia nhập, chuẩn bị triệt để niêm phong lại đạo chủ. Đến cường giả rất nhiều, đủ có hơn trăm, vũ trụ chí tôn đều có 5 vị. Bọn họ trực tiếp liền bạo phát, đều có cấm bảo đang thức tỉnh. Một tôn tiếp một tôn đại sát khí soi sáng vòm trời sán lạn lấp lóe. Thậm chí có tuyệt cường đại sát trận mở ra. Đạo chủ, ngươi trốn không thoát, đền tội đi. Vừa nãy chúng ta chưa từng ra tay, chính là muốn cho ngươi thương điểm ngon ngọt. Hừ, không biết thu lại, liền không oán ta được chờ bắt ba ba trong giỏ. Ngoặc kép, hết chương.